Cậu chủ, cậu là trời là đất. Chương 15, mất đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé được mẹ Mai Tuyết Linh tha về có mái tóc màu xanh lá mạ, đôi mắt màu xanh cùng với mái tóc nhìn chung chung. Cô bạn này nhìn có vẻ rất năng động và một có một chút nhanh nhẹn. Hãy liên tưởng đến Nao trong Smile Pretty nha. Em tên Hạ Băng Lam, năm nay em 14 tuổi. Cô bạn được mẹ Tuyết Linh nói là người hầu riêng của cậu lên tiếng giới thiệu. Ồ, vậy là cùng tuổi chị Tình Nhi. Con không muốn, cậu tỏ vẻ bực mình lên tiếng. Con phải có hầu riêng để mẹ tiện theo dõi con chớ. Khoài, nhanh gọn lẹ cậu hậm hực đi vào phòng. Mẹ Mai Tuyết Linh bất mãn nhìn chồng, bà là vì lo cho con bà thôi mà. Không lẽ lo cũng là một cái tội hờ. Hiu, hiu, con trai bà không muốn cũng phải muốn, bà sẽ để nó làm việc cho cậu trong vòng một tuần cho cậu xem cái tài của con bé. Hừm, bà hậm hực chẳng khác gì thằng con bà đi vào phòng, ông Hàn cũng đành đi theo để an ủi vợ. Ngoài này, Thiên Nghi và Tình Nhi chăm chú nhìn Băng Lam, hai người cứ nhìn mãi cô mà không nói gì, cuối cùng Băng Lam không nhịn được đành cất tiếng. Cô chủ, phòng của em, Băng Lam, còn một phòng trống, chắc dành cho chị. Đi theo em, Thiên Nghi dẫn Băng Lam đến khu nhà trọ của người làm rồi dừng chân trước một cửa phòng, lấy chìa khóa rồi mở cửa. Đó là một căn phòng nhỏ có màu xanh biển nhẹ. Băng Lam xách vali đồ của mình vào trong rồi rối rít cảm ơn Thiên Nghi lắc đầu không sao rồi kéo Tình Nhi đi. Bây giờ, Băng Lam trong phòng khẽ nở một nụ cười gian rồi nói. Bước một coi như hoàn tất, giờ mình chỉ cần làm cậu ta thích mình thôi. Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Băng Lam bắt đầu làm hầu riêng của cậu, cô làm rất tốt nhưng cậu lại tỏ vẻ bực bội. Đa số cậu không nhờ Băng Lam làm gì nhiều, chỉ nhờ Băng Lam qua phòng của Tình Nhi và kêu Tình Nhi qua phòng cậu để Tình Nhi chơi với cậu. Cậu lấy lý do vô cùng củ chuối vì cậu chán, không ai chơi. Nhiều lần như thế khiến cơn ghen tuông thầm của Băng Lam vang lên, vì sao ư, vì Băng Lam muốn cái lâu đài của Phong để thoát khỏi cảnh nghèo túng. Vật vã một ngày nuôi em của mình. Và bây giờ Hạ Băng Lam đang vác xác qua kêu Tình Nhi. Nói là vác xác chứ phòng Tình Nhi bên cạnh phòng cậu mà. Đi đâu nhiều đâu, Hạ Băng Lam gõ cửa, Lâm Ngọc Tình Nhi nghe tiếng gõ cửa liền bay cái vèo ra mở cửa, thấy Băng Lam, Tình Nhi liền nở nụ cười tỏa nắng. Bạn qua kiếm mình có gì không? Cậu Phong muốn kiếm cậu. Ồ, mình qua liền. Tình Nhi nhanh chóng chạy qua phòng của cậu mà quên khóa cửa phòng lại. Tình Nhi vui vẻ chơi đùa cùng cậu, trong đó có cả Thiên Nghi nữa. Ba đứa trẻ vui đùa tưng bừng chơi đùa với nhau, còn Băng Lam đứng trước cửa phòng quên khóa cửa của Tình Nhi. Tay rút ra một sợi dây chuyền bằng ruby rồi đi vào phòng Tình Nhi, cẩn thận đặt nó dưới gối của Tình Nhi rồi nở một nụ cười đều. Tôi không có ác ý, nhưng để tiếp cận anh Phong tôi buộc phải làm vậy. Rồi Băng Lam ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng Tình Nhi. 8:30 xa, bà Mai Tuyết Linh vô cùng bực mình, mày nhíu lại hết sức nhìn đám người làm của mình. Hừ, ai đã lấy thì khai mau, biết nhận lỗi ta còn tha tội, còn để ta phát hiện ta sẽ đuổi việc người đó. Đúng theo như dự đoán của Hạ Băng Lam, bà chủ đã mất sợi dây chuyền ruby quý giá của dòng họ. Là Hạ Băng Lam lấy để trừ khử Lâm Ngọc Tình Nhi. Thưa bà chủ, hay bà cho lục từng phong thư? Băng Lam nói, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là Mai Tuyết Linh cho người lục từng phong, chỉ riêng phòng của Tình Nhi, Tử Phong và Thiên Nghi là bà không lục vì bà tin tưởng cả ba. Thấy không lục phòng của Tình Nhi, Băng Lam bất mãn lên tiếng. Bà chủ, sao bà không lục phòng của Tình Nhi? Nghe thấy tên mình, Tình Nhi giật thót tim nhưng cô không sợ. Cô không làm thì không có gì phải sợ. Ta tin nó, lỡ như có ạ, hừm. Được, ta sẽ lục nhưng ta tin nó. Rồi bà cho người vào lục, Băng Lam cười gian một cái. Đúng theo dự đoán của Băng Lam, nó ở trong phòng của Tình Nhi, mọi kế hoạch của Băng Lam đều diễn ra thuận lợi. Còn Lâm Ngọc Tình Nhi, cô như đứng chết chân tại chỗ, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tình Nhi như săm soi và muốn tìm hiểu sự thật. Kazuko huyền cơ, GT chép tiếp theo, kế hoạch của Băng Lam thuận lợi, liệu Tình Nhi sẽ đối mặt như thế nào? Đây là thử thách lòng tin của cô đối với mọi người. Cách chương.